Tốt nhất con dề, chương 856, tỉnh mộng thời còn học sinh. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss. Mặc dù hắn không tin ma quỷ ảnh tử còn sống. Thế nhưng ở nhà người an nguy trước mặt, hắn từ trước đến giờ không dám mạo hiểm, vạn nhất đúng như hắn suy nghĩ như thế. Trương Dịch Hồng thuê những người khác tới đối phó hắn cùng trong nhà người làm sao bây giờ? Lâm Vũ trầm mặt suy nghĩ một chút, nói ra, bộ đại ca, Ngưu đại ca, các ngươi buổi chiều không có việc gì lời nói. Buổi tiếp Nhan tỷ cùng mẹ ta bọn hắn đi cửa hàng đi dạo đi. Mặc dù không bằng chính hắn buổi tiếp yên tâm, thế nhưng có Bách Nhân Đồ cùng Lệ Trấn Sinh bảo hộ. Cũng coi như vạn vô nhất thất, rốt cuộc đây là ngày Tết, ra ngoài nhiều người. Cho nên thủ đô cảnh giới cùng tuần tra lực lượng đều so thường ngày nhiều. Sẽ không có cái gì vấn đề. Bọn hắn bồi Nhan tỷ bọn hắn đi dạo phố. Ta và ngươi cùng đi căn cứ xét nghiệm phòng. Lâm Vũ cười tủm tỉm hướng Diệp Thanh Mi nói ra. Hắn vô cùng cấp thiết muốn biết rõ ràng cái này hai chi thuốc thử bên trong đến cùng là cái gì đồ vật. Làm sao có thể cũng làm người ta thể bắn ra khổng lồ như vậy tiềm lực đâu. Tốt, vậy ta gọi điện thoại, cùng ta đồng học nói một chút. Diệp Thanh Mi cười với hắn cười, tiếp theo xoay người sang chỗ khác lấy điện thoại cầm tay ra. Cho mình đồng học kia gọi điện thoại, ước định địa phương sau đó Diệp Thanh Mi gật gật đầu. Nói ra, tốt, Minh Huy cư xá bên ngoài Starbucks kia là A tốt. Ta đi đón ngươi, sau đó Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi lại bồi tiếp mọi người ngồi một hồi. Chờ chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Lâm Vũ tùy tiện nâng người đổi áo khoác, cầm lên kim loại cái hộp, đi theo Diệp Thanh Mi cùng lúc xuất phát đi đón Diệp Thanh Mi đồng học kia. Lần này là chính Lâm Vũ lái xe, mở vẫn như cũ là từ Hà Ký vậy cho mượn tới chiếc kia Lincoln. Bởi vì chiếc xe này lúc trước bị Lâm Vũ mở thành xe tải. Thân xe bên cạnh gầy ra mấy đạo vết chảy. Cho nên Hà Ký bên kia đã cự tuyệt tiếp thu chiếc xe này. Nói là dùng loại xe này đi đón hộ khách quá mất mặt. Liền không ràng buộc đưa tặng cho Lâm Vũ người lão bản này. Khiến cho Lâm Vũ mười phần im lặng, tiếp khách hộ mất mặt xe, đưa cho hắn, bất quá hắn cũng là không quan trọng. Chính mình loại xe này kỹ, có loại xe này luyện tập, cũng coi là xa xỉ. Sau đó Lâm Vũ lái xe mang theo Diệp Thanh Mi cùng một chỗ tiến đến Diệp Thanh Mi cùng đồng học ước định cẩn thận Starbucks quán cà phê. Đến Starbucks cửa ra vào sau đó cũng không có gặp có người. Diệp Thanh Mi quay cửa xe xuống, có chút hầu nghi thăm dò hướng mặt ngoài nhìn quanh một chút. Không nhìn thấy có người chờ, cúi đầu mắt nhìn trên đồng hồ thời gian, nghi ngờ nói, cái này đều đã đến một chút. Thế nào còn chưa tới a? Không cần nóng này, chờ một chút đi, Lâm Vũ cười hướng nàng khuyên một câu. Dù sao cũng là bọn hắn có việc cầu người ta hỗ trợ. Đầu năm mùng một gọi nhân gia đi ra hỗ trợ xét nghiệm đồ vật. Nhân gia có thể đi ra cũng không tệ rồi. Diệp Thanh Mi cũng không nhiều lời cái gì. Vì tiện nhẫn nại tâm tư đợi một hồi. Lâm Vũ gục trên tay lái nhìn qua Starbucks cửa ra vào. Đồng thời cũng nhìn qua Diệp Thanh Mi bên mặt, linh động sáng tỏ ánh mắt, hẹp dài thanh tú lông mày, đứng thẳng vểnh lên mượt mà mũi, mềm mại đôi môi đỏ thắm, mang theo bén nhọn cung cái cằm, khép lại với nhau là như vậy tinh xảo hoàn mỹ, để cho Lâm Vũ bất giác có chút tỉnh mộng lúc trước trên Thanh Hải tiết học sau đó. Lúc ấy hắn cùng Diệp Thanh Mi đang chọn môn học khóa phòng học đi học chung thời điểm. Hắn cũng thích như thế nghiêng mặt xem Diệp Thanh Mi bên mặt. Xem xét chính là nghiêm chỉnh tiết khóa. Diệp Thanh Mi mỗi lần phát hiện sau đó đều sẽ có chút thẹn thùng hướng hắn nói một tiếng. Nhìn cái gì vậy? Tiếp theo cầm lấy bao bên trên treo chìa khóa trên tay hắn nhẹ nhàng đâm một chút. Loại kia mỹ hảo, sẽ trong nháy mắt từ trên tay lan tràn đến toàn thân. Mãi đến ngấm như cốt tủy. Nhìn cái gì vậy? Diệp Thanh Mi lúc này tựa hồ cũng ý thức được Lâm Vũ ánh mắt. Không khỏi sắc mặt một đỏ, có chút ngượng ngùng cầm trong tay chìa khóa nhẹ nhàng trên tay Lâm Vũ nhói một cái. Lâm Vũ thân thể đột nhiên bỗng nhiên đánh cơ linh, hồi ức giống như thủy triều dùng đề. Trong lúc đó trong lòng cuồn cuộn khuấy động, trực giác cảm giác hốc mắt nóng lên, mũi đầu tóc giáp, đã nhiều năm như vậy. Hắn cuối cùng lại cảm nhận được lúc trước loại kia tâm động cùng mỹ hảo. Diệp Thanh Mi tựa hồ nhìn ra Lâm Vũ dị dạng, không khỏi nao nao, mở to hai mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn qua Lâm Vũ. Há to miệng, thế nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Lâm Vũ lúc này tựa hồ cũng ý thức được chính mình phản ứng quá quá khích. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng quay đầu chỗ khác, ngáp một cái, giả trang ra một bộ rất khốn bộ dáng nói ra. Ai nha, tối hôm qua ngủ quá muộn, vây chết ta. Diệp Thanh Mi nháy mắt mấy cái nhìn chằm chằm Lâm Vũ chỉ chốc lát. Cổ họng giật giật, nhẹ nói, Gia Vinh, ngươi biết không, vừa rồi một khắc này, ta cảm giác xuất hiện sai lầm, có như vậy một nháy mắt, ta cảm giác không phải tại thủ đô, không phải ngồi ở trong xe. Lâm Vũ nghe vậy ra vẻ ung dung cười cười, một bên ngáp một cái che giấu xích hồng hai mắt, một bên hướng Diệp Thanh Mi hỏi, cái kia còn có thể là ở đâu? Ta vừa rồi ta cảm giác tại Thanh Hải y khoa phòng học lớn bên trong, ta bên cạnh ngồi người. Diệp Thanh Mi nhìn qua Lâm Vũ trong mắt hiện ra một tầng sương mù. Cổ họng một ngạnh, còn lại nói cũng không nói ra miệng. Nhìn qua Lâm Vũ nhẹ giọng hỏi. Gia Vinh, ngươi cùng Tiểu Vũ, thật là tốt rất tốt bạn bè sao? Đúng a, Lâm Vũ cố nén nội tâm bối rối cùng chua xót. Phi thường khẳng định nhẹ gật đầu. Liên quan tới thân phận của hắn sự tình, Diệp Thanh Mi đã cực kỳ lâu không có nói ra đến rồi. Mà hắn vừa rồi biểu hiện khác thường, rõ rệt để cho Diệp Thanh Mi lên lòng nghi ngờ. Một người có thể giống một người khác, kia là làm sao có khả năng sẽ giống đến đơn giản như là một người đâu. Diệp Thanh Mi cái này một hai năm không hỏi cái này vấn đề. Thế nhưng không có nghĩa là trong nội tâm nàng sẽ không muốn. Có một số việc chôn ở trong lòng lại sâu lại ẩn nấp. Sớm muộn cũng có chống phá thân thể tán phát ra một khắc này. Thế nhưng là ta vì sao chưa từng có nghe qua Tiểu Vũ nhắc qua ngươi đây? Một lần đều không có. Diệp Thanh Mi chặt chẽ mím môi. Thấp giọng nói ra, ta không phải đã nói rồi sao? Ta cùng Gia Vinh, không, ta cùng Lâm Vũ nhận biết thời điểm. Ngươi đã về Danh Đô. Lâm Vũ vội vàng quay đầu ra vẻ ung dung hướng Diệp Thanh Mi giải thích nói. Bởi vì có chút khẩn trương, kém chút nói đều nói sai. Đúng vậy à, ngươi là nói qua. Thế nhưng ta rời đi Thanh Hải về Danh Đô cũng bất quá mới một năm thời gian. Không nghĩ tới một năm thời gian bên trong, hai người các ngươi liền đã tốt cùng một người một dạng. Diệp Thanh Mi ánh mắt lom lom nhìn qua Lâm Vũ nói ra. Hốc mắt phiếm hồng, Lâm Vũ không khỏi bị nàng xem có chút khẩn trương. Cười ha hả nói ra, đúng vậy à, người già như mới, nhưng trẻ như cũ sao, ta cùng Tiểu Vũ vừa thấy mặt cũng cảm giác đặc biệt thân. Cho nên cảm tình bồi dưỡng cũng nhanh, Lâm Vũ kiên trì nói mò, thế nhưng nội tâm lại như dao cắt một dạng khó chịu. Kỳ thực hắn lại làm sao không muốn nói cho Diệp Thanh Mi. Chính mình là Lâm Vũ đâu? Chính là nàng một mực chiếu cố che chở cái kia tiểu học đệ đâu. Thế nhưng là mình đã sống thành Hà Gia Vinh, thế nào lại làm về Lâm Vũ? Lúc này Diệp Thanh Mi điện thoại đột nhiên vang lên, Lâm Vũ lúc này mới trong lúc đó thở dài một hơi. Nói thật, loại này kiềm chế không khí phía dưới, kém chút đem hắn tâm lý phá vỡ. Diệp Thanh Mi mắt nhìn trong tay điện thoại, tiếp theo vội vàng điều chỉnh hạ cảm xúc. Hít thở sâu một hơi, lúc này mới đem điện thoại tiếp. Uy, Hiểu Hồng, ta đã tại nhà các ngươi cửa tiểu khu Starbucks. Áo, ngươi ở bên trong, tốt, vậy ngươi mau ra đây đi. Ta liền không tiến vào. Ta không khát, ta thật không khát, cũng không biết đầu bên kia điện thoại Hiểu Hồng nói thứ gì. Diệp Thanh Mi cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Đáp ứng xuống, hướng Lâm Vũ nói ra. Đi thôi. Hiểu Hồng cũng sớm đã các loại trong Starbucks, chúng ta đi vào trước uống chút đồ vật đi. Tốt, ta mời khách, Lâm Vũ gật gật đầu. Cũng không có cự tuyệt. Trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cảm kích cái này Hiểu Hồng điện thoại là như thế kịp thời. Sau khi xuống xe Lâm Vũ buồn bực hỏi. Đúng rồi, học tỷ, ta còn quên hỏi ngươi. Cái này Hiểu Hồng là ngươi đồng học. Trước kia thế nào không nghe ngươi nói qua đâu. Chúng ta không một cái chuyên nghiệp. Hắn là Tây Y, thế nhưng đều là hội học sinh. Cho nên nhận biết, bất quá liên hệ cũng không nhiều. Sau khi tốt nghiệp các chạy đồ vật, liên hệ cũng thiếu. Bất quá từ lúc ta tại Lý Thị Tập đoàn sinh vật công trình hạng mục công việc sau đó. Bởi vì công việc tính chất nguyên nhân, chúng ta lại lần nữa liên hệ. Diệp Thanh Mi kiên nhẫn cùng Lâm Vũ giải thích nói. Rốt cuộc các nàng nơi đó có rất nhiều dược tài loại hình muốn đưa đến kiểm nghiệm cục đi kiểm nghiệm. Cho nên Diệp Thanh Mi dần dần cùng cái này Hiểu Hồng lui tới cũng nhiều lên. Vậy thật đúng là xảo. Bạn học cũ lại gặp mặt. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Tiếp theo đi theo Diệp Thanh Mi tiến vào Starbucks. Sau khi vào cửa, Diệp Thanh Mi liếc nhìn chung quanh, nhưng không chờ nàng tìm tới. Tùy tiện nghe được một cái thanh âm trầm thấp vội vàng hướng nàng bên này hô một tiếng. Thanh Mi, nơi này, Hiểu Hồng, Diệp Thanh Mi theo tiếng nhìn một cái. Nhìn thấy ngoác bóng người sau đó sắc mặt vui mừng. Một bên ngoác đáp lại một câu. Một bên tranh thủ thời gian kêu Lâm Vũ bước nhanh tới. Lâm Vũ theo Diệp Thanh Mi đi đến phương hướng nhìn một cái. Tiếp theo liền thấy một cái thân mặc áo sơ mi trắng. Mang theo viền vàng kính mắt nam tử hướng bên này vẫy vẫy tay. Nam, Lâm Vũ trong lòng run lên. Gặp cái này, Hiểu Hồng, lại là nam, hơn nữa đối với Diệp Thanh Mi tựa hồ phá lệ ân cần. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cách chương.